Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1755 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng á, quê của nội bạn là ở Bình Phước. Nhưng mà gia đình của bạn, gia đình của các bác, các cô, các chú của bạn đều sinh sống và làm việc ở Bình Dương cũng đã nhiều năm rồi. Ở trên Bình Phước chỉ còn lại nhà của một người cô. Cô này là cô ruột của bạn, là cô hai, là chị của ba bạn. Cô hai của bạn á có ba người con. Người con gái lớn của cô hai, bạn gọi là chị hai. Chị hai này á thì có một cái spa ở Bình Phước. Người con gái thứ hai của cô hai bạn gọi là chị ba. Chị ba thì lúc đó xuống Bình Dương để mà đi học đại học. Chị ba ở nhà của bạn. Bạn với lại chị ba rất là thân thiết với nhau, do hai chị em tính nết hợp nhau, cho nên á khi mà hai chị em đi đâu chơi á là cũng đi chung với nhau hết. Thì có rất là nhiều lần chị ba của bạn về Bình Phước là sẽ rủ bạn đi chung. Nếu mà bạn không rảnh á, thì bạn không đi. Còn nếu mà bạn rảnh là bạn đi liền. Bạn đã đi cùng với lại chị ba về Bình Phước rất là nhiều lần luôn. Nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Thì cho tới đợt đó, trước Tết Nguyên Đán tầm khoảng chừng vài tháng, thì chị ba của bạn về Bình Phước. Chị ba của bạn có rủ bạn đi. Lúc đó bạn rảnh cho nên bạn đi liền. Hai chị em đi là buổi sáng tới tầm trưa trưa là tới ha. Thì lúc này cũng bình thường không có gì. Cho tới chiều hôm đó tầm khoảng gần 4 giờ á thì chị ba của bạn có rủ bạn ra ngoài một cái đập nước để mà chụp hình. Chị ba nói rằng ngoài đập nước này á cảnh rất là đẹp, mình ra ngoài đó chụp hình để mà mình up lên mạng ha. Bạn nghe vậy bạn khoái quá, đi liền. Hai chị em ra ngoài đập nước này chụp quá trời hình luôn. Cho tới khi mà chụp xong rồi á, lúc đó là khoảng chừng hơn 5 giờ, trời á là cũng sắp tối rồi. Thì hai chị em mới đi về. Nhưng mà trước khi hai chị em đi về nhà thì hai đứa chạy ra ngoài chợ để mà mua một số đồ ăn vặt với lại mua trà sữa về uống. Chạy lòng vòng mua đồ tùm lum tùm la. Cho tới khi mà mua xong xuôi rồi á thì lúc này đã 6 giờ mấy, gần 7 giờ tối. Trời đã tối hẳn rồi. Thì lúc đó là hai chị em mới bắt đầu chạy về nhà nè. Thì bạn kể rằng á, khu vực nhà của cô hai của bạn á, khu này có rất là nhiều cây cao su. Cho nên vào buổi tối á, thì trời rất là mát, có khi á, là trời se se hoặc là có khi lạnh luôn á. Thì bạn kể rằng đợt đó là thời tiết buổi tối mát thôi, chứ không có lạnh nha các bạn. Mà muốn đi vô nhà của cô hai á, thì mình phải đi vô trong một cái cua. Thí dụ như ở phía ngoài á là con đường quốc lộ lớn, mình phải quẹo vô trong một cái cua, mà cái đoạn cua này á là không có nhà dân, có đèn nhưng mà không có nhà dân nha các bạn. Rồi khi qua cái cua này á là mình sẽ băng qua giống như cái rừng cao su vậy đó. Cái con đường chính giữa hai bên toàn là cây cao su không thôi, không có nhà dân. Vẫn có đèn nhưng mà đèn xa xa mới có một cây, cho nên nó là cũng không có sáng sủa gì hết. Thì đoạn đường qua cái rừng cao su này á là tầm khoảng chừng hơn một cây số. Sau khi mà qua khỏi được đoạn này là sẽ gặp cái khu nghĩa địa. Khu nghĩa địa này hồi lúc mà ông bà nội của bạn mất á, gia đình của bạn chôn ông bà nội trong khu nghĩa địa đó. Rồi khi mà qua được khu nghĩa địa là sẽ tới nhà dân, thì đoạn này á, là có đèn đường rồi có đèn của nhà dân cho nên rất là sáng sủa. Thì hai chị em đã đi khúc này rất là nhiều lần, nhưng mà từ nào giờ á, là có gì đâu, bình thường ha. Cho tới cái hôm đó đó, bạn kể rằng á, là hôm đó thì buổi tối mát thôi chứ không có lạnh gì hết. Thì cái lúc mà chị ba của bạn vừa quẹo vô trong cái cua đó thì tự nhiên bạn cảm thấy rất là lạnh luôn. Cảm thấy rất lạnh luôn. Bạn thấy rằng đó là trời ơi, sao lạnh dữ vậy? Mà lạnh kỳ lắm nha. Mới nãy mình không có thấy lạnh, mình chỉ thấy mát thôi. Mà quá lắm thì nó hơi se se thôi. Còn đằng này khi mà quẹo vô trong cái cua này á, tự nhiên bạn cảm thấy rất lạnh, mà lạnh theo kiểu giống như ai mà áp cái cục nước đá vô trong lưng của bạn, khiến cho cái đường sống lưng của bạn nó lạnh cực kỳ. Rồi da gà, da vịt gì á nổi lên quá trời luôn, nổi rần rần rần lên luôn. Thì lúc đó bạn thấy kỳ, cho nên á là bạn mới nói với lại chị ba của bạn rằng á là ủa chị, sao tự nhiên trời lạnh dữ vậy? Trong khi chạy ngoài đường mới nãy không thấy lạnh, mà sao bà vừa quẹo vô cái cua này á tự nhiên em bị lạnh quá trời luôn. Sao lạnh lắm? Bà có cảm thấy lạnh không? Nhưng mà cái lúc bạn hỏi á thì chị ba của bạn lại không trả lời, nín hình im re lo chạy xe thôi. Thì lúc đó là bạn thấy ủa sao bà không trả lời ta, bạn còn hỏi thêm lần nữa, chị bà thấy lạnh không, sao tự nhiên em thấy lạnh quá trời nè, nhưng mà bà vẫn không trả lời nha. Thì bạn cũng không hỏi nữa. Xong cái sau đó là bà cứ chạy vậy đó, bạn cứ ngồi sao mà bạn nói nha, bạn cảm thấy lạnh từ cái lúc mà quẹo vô cái đường cua, rồi khi mà chị ba chạy qua cái khúc rừng cao su á, bạn vẫn còn thấy lạnh, lạnh cực kỳ luôn. Cho tới khi mà tới cái khu nghĩa địa vẫn còn thấy lạnh. Cho tới khi nhà dân rồi á, có đèn đuốc sáng sủa hơn rồi á, thì lúc này hết lạnh. Lúc này hết lạnh các bạn, kỳ cục vậy đó. Nó chỉ lạnh cái đoạn mà từ cái khúc cua vô cho tới cái khu nghĩa địa. Thì lúc đó thấy hết lạnh rồi, không khí trở lại bình thường, lưng cũng không còn lạnh gì hết. Cái bạn mới nói với chị ba rằng á, là trời trời bà, sao cái khúc cua mới nãy với lại cái đoạn cao su đó, rồi cái đoạn nghĩa địa sao tự nhiên em lạnh quá trời luôn, mà giờ vô tới đây cái em hết lạnh rồi bà, sao kỳ vậy, mà nãy giờ á, sao mới nãy em hỏi á mà bà không trả lời em. Thì lúc đó chị ba của bạn mới trả lời, chị ba nói rằng á, là trời ơi, cái đoạn mà ngay chỗ cái cua đó là có rất là nhiều vụ tai nạn giao thông mà toàn là chết người không à, cho nên á là chắc là qua đoạn đó âm khí nhiều thành ra là mày thấy lạnh thôi. Thì chị ba nói vậy, bạn nghe bạn cũng ớn, nhưng mà cũng không có suy nghĩ gì nhiều đâu. Xong rồi hai chị em về nhà cũng bình thường, cũng không có gì xảy ra. Rồi ở chơi mấy ngày cũng không có gì nữa. Rồi bắt đầu là mới về Bình Dương. Thì bạn kể rằng là trong suốt mấy tháng sau là cũng bình thường, cũng không có gì hết. Cho tới cái lúc mà chị ba của bạn được nghỉ Tết á, thì trước khi về á, chị ba có nói với bạn rằng á, là ê mày, đợt này Tết á, mày về Bình Phước mày ăn Tết chung với tao đi. Thì lúc đó bạn cũng phân vân do dự lắm. Tự nhiên giờ Tết mà mình không ở nhà ăn Tết, mà mình đi về Bình Phước mình ăn Tết ở nhà cô hai, thì bạn cũng hơi do dự. Nhưng mà sau đó chị ba cứ kêu hoài, nói thôi kỳ này Tết năm nay á, là mày đi về Bình Phước mày ăn Tết ở Bình Phước đi, chứ nào giờ mày có bao giờ ăn Tết ở Bình Phước đâu. Thì bạn nghe vậy cái bạn cũng hơi do dự nữa, bạn mới hỏi ba mẹ, nói chị ba rủ con về nhà cô hai ăn Tết ba mẹ thấy sao. Cái ba mẹ mới kêu rằng á là thôi đi đi, từ nào giờ ăn Tết đây không à, thôi về hả ăn Tết chung với cô hai cho cô hai vui. Thì do ba mẹ kêu cho nên bạn mới đồng ý đi, rồi chuẩn bị đồ hai chị em mới về Bình Phước ha. Thì khi mà về á là cái ngày hôm đó hai chị em đi là tầm khoảng chừng 9-10 giờ, 9-10 giờ sáng á các bạn. Cho tới khi mà về tới Bình Phước rồi á thì hai chị em không có về thẳng ở nhà cô, mà hai chị em lại ghé qua spa của chị hai. Chị hai là con đầu của cô hai của bạn đó các bạn. Thì hai chị em mới ghé qua ba của chị hai. Thì khi mà vô spa cũng nói chuyện cũng bà tám nha một hồi, cái chị hai mới kêu rằng á là thôi hai đứa bay á là vô đi, tao tút tát lại, tao làm đẹp lại cho hai đứa bay vậy đó ha. Thì nghe ham lắm cho nên đó là hai chị em cũng nhào vô làm massage rồi á, là dưỡng da gì tùm lum hết trơn á. Thì bạn kể rằng á là chị ba của bạn á là xong sớm Thì đáng lẽ là chị ba phải đợi bạn cho tới khi mà bạn làm xong xuôi rồi thì hai đứa sẽ cùng nhau về nhà của cô hai. Nhưng trong lúc mà chị ba đang đợi bạn á thì do người bạn của chị ba ở Bình Phước á biết chị ba về tới rồi cho nên có gọi hỏi mày đang ở đâu. Thì chị ba nói là tao đang ngoài spa ngay chỗ chị hai tao nè. Cái người bạn nói ế tao cũng đang gần đây nè, không mấy giờ tao qua tao rước mày rồi tao với mày đi mua đồ xong rồi hồi á tao chở mày về nhà luôn được không. Thì lúc đó chị ba mới nói tao đi chung với nhỏ em của tao. Cái nhỏ kia mới kêu rằng thôi mày kêu em mày á có gì đi mình đi, giờ tao ghé mày, tao ghé xong rồi tao rước mày đi mua đồ chung với tao. Cái chị ba mới quay qua hỏi bạn nó ê chút xíu nữa mày về mình được không mày. À, giờ tao đi chung với bạn tao. Thì bạn nghe vậy bạn kêu thôi bà đi đi chút em chạy về mình cho. Thì bạn nghĩ bình thường mà. Xong cái người kia mới lại rước chị ba của bạn đi chợ. Rồi cho tới cái lúc mà bạn đã làm xong xuôi hết rồi, massage rồi xong xuôi hết rồi bạn đi ra thì lúc đó là cũng đã 6 giờ mấy chiều tối rồi các bạn. Thì chị hai mới kêu rằng là thôi về đi. Cái bạn mới lấy xe bạn chạy về. Mà bạn kể rằng khi mà bạn lấy xe bạn chạy về á là tự nhiên trong lòng của bạn nó dấy lên cái nỗi rất là lo lắng, không biết làm sao mà bạn cảm thấy rất là bất an. Thì bạn cũng ráng chạy lẹ lẹ về cho tới cái lúc mà bạn quẹo vô cái cua mới nãy thì kể đó. Thì khi mà bạn quẹo vô cái cua này á là bạn thấy lạnh nha. Bạn thấy lạnh, lạnh y chang như cái lần rồi. Mà trong khi trước đó rất là nhiều lần đi vô đoạn đường này, nhiều khi đi ban đêm có thấy gì đâu. Mà chỉ có cái đợt mới nãy thì kể với lại cái đợt này là bạn thấy lạnh nè. Bạn thấy lạnh quá cái bạn cũng hơi run. Bạn hơi run cái tự nhiên nha. Bạn cảm giác như cái xe của bạn á là bạn đang chạy mình mà. Cái xe của bạn nó chao một cái giống như là có người leo lên xe vậy đó. Thì khi mà bạn cảm nhận vậy cái bạn thấy cái xe nó nặng giống như mình đang chở thêm người mà cái người nó phải nặng dữ lắm. Cho nên cái xe cái yên sau nó trì xuống. Thì bạn sợ nha. Bạn mới chạy chậm chậm chậm lại vậy nè. Thì bạn đâu có thấy ai ở đằng sau dòm vô kiến cũng đâu thấy ai đâu. Cái bạn sợ cái bạn quá sợ rồi. Cái bạn mới niệm Phật Nam Mô Đà Phật mà không dám chạy nhanh. Bạn chạy chậm chậm từ từ. Bạn không dám chạy nhanh cái bạn niệm nha. Niệm hồi sau. Thì cái lúc mà tới ngay chỗ cái đoạn mà rừng cao su hai bên đó các bạn thì bạn kể rằng á lúc đó do là cái đoạn này có đèn đường nhưng mà không phải là đèn sáng xa xa mới có một cây cho nên đó là nó cũng cũng hơi tối với lại có thêm đèn của xe đó thành ra là nói chung á là nếu mà có cái gì xuất hiện là bạn cũng có thể thấy được. Thì cái lúc đó đó ha khi mà chạy tới cái đoạn cao su rồi thì vô tình bạn đang chạy vậy nè thì vô tình bạn nhìn qua bên đây thì mấy cây cao su nè thì bạn thấy có một người nhưng mà cái người này á không có cái đầu các bạn. Bạn thấy rõ ràng luôn. Bạn thấy có một người mà người này không có cái đầu. Chỉ thấy từ cái cần cổ trở xuống thôi. Mà người đó đứng ngay chỗ cái cây cao su gần bạn nhất. Cách bạn là có một chút xíu thôi. Bạn thấy mình mẩy của người này máu me không? Trời ơi trời, bạn rụng rời tay chân hết trơn. Bạn không dám dòm nữa. Bạn mới lia con mắt nhìn thẳng vậy nè. Thì khi mà nhìn thẳng là bạn sẽ giống như cái phản xạ của mình đó là mình sẽ chĩa cái con mắt mình qua hướng bên đây, mình không dòm bên đây nữa thì mình nhìn hướng bên đây. Thì lúc đó là bạn chĩa qua hướng bên đây bạn thấy nữa, bạn thấy là nó đang đứng ngay chỗ cái gốc cây cao su á mà không có cái đầu, chỉ có từ cái phần cần cổ trở xuống. Kiểu bạn run hết trơn, bạn mới niệm Phật. Bạn mới nhớ niệm Phật, bạn niệm Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật. Và khi mà bạn chạy băng qua đó đó các bạn thì bạn thấy rằng á là nó nhảy phóc từ ngay cái chỗ đó đó. Nó nhảy phóc lên cái yên xe sau của bạn. Trời đất ơi, lúc đó là bạn chao đảo muốn xỉu tại chỗ luôn. Mà bạn cố gắng, bạn không té xe. Thí dụ như nếu mà té một cái là coi như chết dở nữa. Thành ra là bạn cố gắng, bạn chao đảo vậy đó ha. Thì bạn nghe nó nói phía sau lưng vậy nè. Chạy nhanh lên. Chạy nhanh lên. Mày dặn hết ga đi. Mày dặn hết ga đi. Mà nó nói phía sau lưng của bạn vậy đó. Và bạn nói rằng khi mà nó nói cái câu đó tự nhiên cái tai của bạn trong khi bạn đâu có muốn dặn hết ga. Nhưng mà lúc đó giống như bị điều khiển các bạn là cái tai của bạn á là lên ga một cái ẻn vậy nè. Cái xe bắt đầu chạy nhanh lên. Trời ơi, lúc đó bạn quá trời sợ rồi. Bạn sợ rồi. Bạn quán hết không biết phải làm sao. Nó ngồi sao kêu mày chạy nhanh lên. Mày chạy nhanh lên dặn hết ga đi dặn hết ga đi. Bắt đầu cái tai của bạn cứ dặn kéo cho nó hết ra vậy đó. Trời ơi, bạn quán hết trơn. Tự nhiên trong đầu bạn bạn mới lóe lên là tại vì lúc đó là sắp tới ngay chỗ gần cái đoạn nghĩa trang rồi. Thì bạn lóe lên bạn nhớ bà nội của bạn. Thì lúc này á bạn mới kêu: "Nội ơi cứu con, nội cứu con." Thì khi mà bạn kêu vậy đó là cũng vừa tới ngay chỗ cái đoạn nghĩa trang. Các bạn tưởng tượng được không? Cái đoạn mà rừng cao su là khoảng hơn một cây số là nãy giờ bạn gặp cái chuyện như thế. Bạn vừa kêu nội ơi cứu con, nội ơi cứu con cái là cũng vừa tới ngay chỗ cái đoạn khúc nghĩa trang. Là ngoài đường, trong phía đây là nghĩa trang. Thì tự nhiên khúc đó là bạn cảm thấy nó nhẹ vô cùng luôn các bạn. Và cảm thấy trong tâm hồn của mình á, nó nhẹ nhàng, nó không còn sợ nữa. Rồi tay lái của bạn, cái ga xe của bạn là cũng bình thường trở lại. Rồi bạn không có nghe tiếng nói gì hết trơn. Xe cũng nhẹ nhàng bình thường. Trời ơi, lúc đó hả, bạn quán tuy rằng nó nhẹ nhàng đó, nhưng mà trong cái đầu của bạn thì bạn vẫn quán. Bạn cũng cứ cứ kêu ngoài: "Nội ơi cứu con, nội ơi cứu con." Thì lúc này chạy hồi nữa là tới nhà cô. Mặt mày xanh lè xanh lét ha. Vô cái cô hỏi sao vậy con. Lúc đó là chị ba của bạn vẫn chưa về. Cái cô hỏi sao vậy con, mà do bạn sợ quá cho nên nó là bạn lắp bắp mà nói: "Dạ dạ không có gì. À, dạ không có gì con, mệt thôi." Là bạn không dám kể lại. Xong cái hồi cái cô kêu là thôi vô tắm rửa ăn cơm rồi đi ngủ. Cái vô vô cái lúc đó là do sợ cũng chưa dám kể cho cô nghe nữa. Xong cái tắm rửa ăn cơm rồi cho tới khi mà vô nằm á, bạn cũng trằn trọc một hồi do cũng mệt quá cho nên đó là dần dần bạn chìm vào giấc ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ bạn đã nằm mơ thấy bà nội của bạn. Bạn kể rằng á, là bạn thấy bà nội tới gần, mà trong cái vía của bạn á thì bạn biết rằng bà nội của bạn mất rồi. Thì lúc mà bà nội bước tới gần bạn á, bà nội mới nói rằng á, là: "Con ơi, mai mốt á con không có được đi ngang qua đoạn đó mà đi một mình." Bà nội nói vậy đó. "Không được đi ngang qua đoạn đó mà đi một mình nha con. Cái đoạn đó là có cái vong của cái thằng đó đó. Là nó chết ở đó cũng lâu lắm rồi. Nó lang thang đó. Không ai cúng kiến cho nó. Rồi nó hợp vía hợp mạng với con dữ lắm. Nó tính bắt con đó. Nó tính bắt con đó nhưng mà có bà nội. Thành ra là nó không có bắt con được." Bà nội nói vậy đó. À, thành ra nó không có bắt con được cho nên á là con không có đi ngang cái đoạn đó mà đi một mình nha nha con, bà nội dặn như vậy. Thì lúc này á là bạn dạ một cái, khi dạ là bạn giật mình bạn tỉnh luôn, là lúc đó cũng trời trời cũng đã sáng rồi. Thì bạn có khi sáng rồi thì cũng đã bình tĩnh hơn rồi bạn mới kể lại cho cô nghe. Thì cô nói: "Gì thấy ghê vậy con, rõ ràng vậy luôn hả?" Cái bạn nói là: "Con thấy rõ ràng như vậy đó. Thấy ghê lắm, con thấy rõ ràng như vậy. Con chạy xe mà con thấy nó đứng, đầu tiên thấy đứng đây. Xong cái sau đó con sợ không dám dòm thì bắt đầu lia con mắt qua là thấy đứng đằng kia. Vừa mới chớp nhoáng thôi đã thấy đứng đằng kia rồi bắt đầu nhảy phóc lên xe con. Con thấy vậy đó." Xong cái con kêu nội. Cái tới đoạn nghĩa trang tự nhiên xe nhẹ nhàng. Rồi cái tối này là nằm mơ thấy nội nói vậy. Cái cô nói: "Trời ơi, ghê quá, thôi vậy mai mốt đừng đi mình nha con. Ớn quá." Cái đoạn đó thì có nhiều vụ tai nạn giao thông, toàn là thương tâm chết người không à. Là đoạn đó âm khí rồi vong đồ nhiều dữ lắm, nguy hiểm lắm. Thì bạn cũng sợ ha. Nhưng mà sau đó dần dần thì bạn cũng đỡ sợ hơn. Rồi cho tới ngày 29 Tết thì bạn kể rằng á, hôm đó là buổi chiều hai chị em á là mới rủ nhau là đi mua đồ, mà khi đi á là còn có thêm một chị này á là bạn của chị ba của bạn, chị khác chứ không phải chị bữa hổm nha. Thì bạn của chị ba mới kêu rằng á là: "Có gì mày ghé ra mày rước tao rồi chở tao đi chợ luôn." Thành ra là cái ngày hôm đó đáng lẽ là hai chị em phải đi chung xe với nhau, nhưng mà do là phải rước cái chị kia cho nên đó là bạn lấy xe của chị ba đi, còn chị ba thì lấy xe của cô đi, là hai đứa đi hai xe. Khi đi thì bình thường không có gì hết, cho tới cái lúc mà mua đồ xong về á thì lúc này á tại vì chở theo cái người kia, bây giờ phải đưa cái người kia về cho nên á là tới ngay chỗ cái đoạn cua đó các bạn, đoạn cua quẹo vô nhà cô á, thì chị ba kêu bạn rằng á là: "Mày chạy vô mình đi để tao chở nó về, xong rồi á là tao về sau." Thì lúc này á do là bạn nhớ là cái vụ mấy bữa trước Cho nên á là bạn sợ bạn đâu dám đi mình, với lại nhớ lời của nội nói rằng á là không được đi mình. Mà lúc đó là cũng 7 giờ tối, sáu mấy 7 giờ tối rồi. Thì bạn đâu dám đi mình, bạn nói thôi thôi em đi chung chị à. Thì lúc này chị ba cũng biết vụ kia mà nói thôi đi chung. Xong rồi cái hai người mới đưa cái người kia về. Đưa người kia về xong rồi hai chị em mới chạy về mỗi người một xe. Quẹo vô trong cái cua đó là bạn thấy hơi lạnh lạnh. Nó không có lạnh giống như lần trước mà hơi lạnh lạnh là bạn cũng ngán rồi. Xong cái sau đó nha, cho tới cái đoạn mà rừng cao su bạn lại tiếp tục thấy nữa. Tiếp tục thấy nó nữa các bạn. Nó lại đứng ngay chỗ gốc cây cao su. Bạn không thấy cái đầu của nó, chỉ thấy cái cần cổ trở xuống thôi. Mà kỳ này bạn thấy nó, nhưng mà nó không có nhảy lên xe bạn giống như đợt rồi. Mà nó chỉ cái kiểu giống như là các bạn tưởng tượng cái đường chính giữa hai bên là rừng cao su, thì chị ba bạn chạy bên đây, bạn chạy bên đây, thì bạn thấy nó đứng đây cho tới cái lúc mà bạn chạy ngang á là nó đã giống như đi song song với bạn. Bạn chạy xe máy mà nó đi lướt song song với bạn vậy đó. Mà lúc đó nha, bạn không thể nào kêu chị ba được, không thể nào kêu chị ba được. Chị ba thì chạy kế bên, chạy bình thường thôi, còn bạn chạy bên đây. Bạn thấy vậy á, nó đang đi song song song song với bạn bên đây nè, nhưng cái miệng của bạn không thể nào kêu chị ba được, cứ ú ớ vậy đó. Thì bạn cứ liếc qua thấy nó đi song song song song vậy đó. Kỳ này nó không nói gì hết, thì bạn nhớ nội, bạn kêu nội ơi, nội nội ơi, nữa kìa nội ơi, nữa kìa nội ơi. Thì khi mà bạn kêu nội một hồi xa là không thấy nó nữa, xong rồi về tới nhà bạn mới kể lại cho chị ba nghe. Chị ba nói trời ơi, lúc đó là chị ba chạy bình thường đâu thấy gì đâu, cũng là thấy bạn chạy bình thường thôi, cũng không thấy là bạn sợ hãi gì trơn á, nhưng mà bạn đã thấy như thế. Xong cái cũng kể cho cô nghe, cũng thấy ớn quá. Rồi cái tối hôm đó khi đi ngủ á, thì bạn lại tiếp tục mơ thấy nội nữa. Mà kỳ này nội la bạn, nội nói rằng á, là lần trước mấy ngày trước á, là nội đã dặn con rồi. Nội dặn con là con không được đi một mình, đi một mình ở đây á, là không có được đi một mình một xe. Nó nói vậy đó, là đi một mình ở đây là không có được đi một mình một xe, con phải đi chung với lại người khác. Tại vì cái dông đó đó nó hợp mạng hợp vía với con, và nó chỉ muốn bắt con thôi chứ nó không có muốn bắt người khác. Nếu mà con đi chung với người khác thì không sao, còn đằng này con đi một mình một xe, cho nên đó là nó lại xuất hiện cho con thấy, nó muốn bắt con nữa. Nhưng mà có nội, nội ngăn cản kịp. Mà con có biết rằng á, là hồi cách đây mấy tháng, khi mà hai đứa con quẹo vô trong cái con đường đó đó các bạn, mà cái lần đầu tiên mà bạn cảm thấy lạnh thiệt là lạnh đó, là cái lần đó đó đáng lẽ là nó đã bắt được bạn rồi. Nhưng mà lần đó là do có bà nội của bạn bảo vệ, che chở, cho nên cái vong đó không có bắt bạn. Và bà nội của bạn đã che mắt bạn để cho bạn không có nhìn thấy cái vong đó. Cái lần đầu tiên đó các bạn, là bà nội đã che mắt bạn để cho bạn không có nhìn thấy cái vong đó. Con có nhớ lời nội nói hay không? Con không có được đi một mình. Qua cái đoạn này thì con phải đi hai người trên một xe, chứ nếu không là nó bắt con đó, nghe chưa? Thì nội la, nội dặn. Trời ơi, bạn khóc. Xong rồi các bạn giật mình tỉnh dậy là nước mắt đầm đìa luôn, kể lại cho cô nghe. Rồi sau đó là về Bình Dương á, thì bạn kể rằng từ lúc đó cho tới nay, thí dụ như nếu mà chị ba năn nỉ dữ lắm thì bạn mới về Bình Phước. Mà khi về á là chiều tối là bạn không bao giờ dám đi đâu, mà ở nhà cô thôi. Mà hả, từ cái lúc đó là bạn cũng ít về Bình Phước dữ lắm. Thì đây là câu chuyện của một bạn nữ nhà ở Bình Dương đã trải qua. Bạn nói rằng câu chuyện này đối với bạn á rất là đáng sợ luôn, bạn nhớ hoài luôn, rất kinh dị luôn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Các bạn có thấy cái chi tiết đó là khi mà bạn niệm Phật á, nhưng mà vong này vẫn theo bạn, vẫn ngồi phía sau lưng bạn, bạn niệm Phật là vô tác dụng. Thì cái này á, là Thi cũng nói thêm nha. Thí dụ như nếu mà mình có niệm Phật, mình niệm thần chú á, thì mình phải niệm hàng ngày nha các bạn. Thi đã nói rất là nhiều lần rồi, nếu mà các bạn muốn có tác dụng á, thì các bạn phải nhất tâm, các bạn niệm hàng ngày, niệm hàng ngày, niệm hàng ngày, để cho mình có một cái thói quen, mình có một cái phản xạ tự nhiên. Chứ thí dụ như hả, năm bữa, nửa tháng, cả tháng, vài tháng, năm trời chưa bao giờ mình niệm, thì cho tới khi mà mình gặp chuyện á, lúc đó tự nhiên mình nhớ tới niệm Phật, mình niệm vô tác dụng. Tại vì bình thường mình đâu có niệm đâu. Rồi lúc đó do tâm trí của mình hoảng loạn quá, mình cũng không có đặt cái tâm mình vô. Mình nhất tâm mình niệm, thành ra là vô tác dụng. Thì các bạn nghe lời Thi đi, cứ mỗi ngày hả, mình nhớ cái mình niệm, mình nhớ cái mình niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, hoặc là Om Mani Padme Hum á, thì các bạn niệm là phải đọc hàng ngày. Giống như mình xây nhà, mình xây từng viên gạch, từng viên cho nó cao lên, thì cuối cùng mình mới có cái nhà cao. Chứ tới cái lúc mà xảy ra chuyện các bạn niệm, mình đặt cái viên gạch đầu tiên thì vô ích, vô tác dụng, đúng không các bạn? Thành ra là khi nghe chuyện này á, các bạn rút kinh nghiệm. Mình thí dụ như theo đạo nào, các bạn bên đạo Công giáo thì các bạn thường xuyên đọc kinh bên đạo Công giáo. Theo đạo Phật á, thì thường xuyên á, là niệm Phật, cứ niệm hàng ngày vậy đó, thì hả, cái người của mình và cái thần lực mình niệm ra nó cũng sẽ rất là mạnh. Thì cũng có thể là khi người ta nghe người ta sợ hãi, chứ nếu mà mình niệm mà cái câu niệm của mình không có thần lực á, thì người ta nghe người ta đâu có sợ đâu, người ta cứ đeo bám mình để mà chọc ghẹo mình. Giống như câu chuyện này, bạn này niệm là vô tác dụng đó. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê của bạn cũng ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta bốn câu chuyện ngắn. Bốn chuyện này á, là do gia đình rồi người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên á, đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thì bạn kể rằng á, là hồi đó khi mà ba mẹ của bạn kết hôn với nhau á, thì ban đầu ba mẹ sống cùng với lại ông bà nội của bạn. Nhưng mà có điều ông bà nội của bạn khó quá đi, giống như là hai thế hệ không có hợp nhau, cho nên ông bà ngoại, ông bà nội rất là khó, rồi ba mẹ chịu không nổi. Tới cái lúc mà ba mẹ của bạn sanh anh hai của bạn á, thì lúc đó là ba mẹ mới quyết định rằng á, là thôi bây giờ ra kiếm đất để mua, để mà cất nhà rồi ra ở riêng, chứ giờ ở chung với ông bà nội, một bà nội khó quá, chịu hết nổi rồi. Thì lúc đó đó ha, bà cố của bạn vẫn còn sống. Bà cố là mẹ của bà nội của bạn. Ba của bạn gọi bà cố là bà ngoại. Thì bà cố vẫn còn sống. Bà cố thì cũng có nhiều đất dữ lắm. Thì thấy vậy á, bà cố mới tính là sẽ cho ba mẹ của bạn một miếng đất để mà ba mẹ cất nhà rồi ra riêng ở. Nhưng mà khi mà nghe cái ý định của bà cố á, thì có ông bảy này là con của bà cố, là em của bà nội của bạn, bà nội thì thứ sáu, ông thì thứ bảy. Thì lúc mà nghe cái tin là bà cố muốn cho ba mẹ bạn đất thì ông bảy phản đối quá trời luôn, ông bảy không chịu. Ông bảy nói rằng đó là trời tự nhiên cho tụi nó là sao, là ông không đồng ý hả, bây giờ má mà cho là không xong với con đâu, là ông bảy nói với là bà cố vậy. Thì do ba mẹ thấy là bây giờ ông bảy không có chịu, mà ông bảy phản bác rồi mất công, nhà lại xảy ra chuyện, rồi bà con dòng họ bất hòa với nhau, cho nên ba mẹ mới nói với bà cố rằng thôi thôi bây giờ tụi con không có lấy đâu ngoại ơi, tụi con á là cũng có tiền để dành, rồi cũng có vàng để dành, vàng này á là của bà ngoại của bạn, là mẹ của mẹ bạn đó, bà ngoại của bạn cho. Thì lúc đó đó là mới nói với bà cố rằng là thôi tụi con không lấy, tụi con có tiền có vàng để dành, thì để tụi con tự mua đất tụi con cất nhà, chứ để mất công á hả, chú bảy phải không ta, kêu bằng chú hay là cậu, cậu đúng không các bạn? Tự nhiên khúc này thì bị láp luôn rồi. Thì nói chung là để mất công ông bảy quậy nữa. Thì lúc đó ba mẹ mới gom tiền rồi bán vàng của bà ngoại của bạn cho đó, xong rồi mới gom mua được miếng đất rồi mới cất nhà lên ở. Ở thì cũng bình thường không có gì. Còn riêng về cái miếng đất mà bà cố của bạn muốn cho ba mẹ mà ông bảy giành lại, ông bảy không chịu đó, thì riêng về cái miếng đất đó, ông bảy mới kêu người con của ông bảy, chú này là chú ba, thì mới kêu chú ba là cất nhà đi, cất nhà trên miếng đất đó, xong rồi gia đình về ở lẹ đi, chứ để mất công sau này bà cố làm giấy cho ba mẹ của bạn sao. Cái xong sau đó là vợ chồng chú ba mới về đây cất nhà. Lúc đó là vợ chồng chú ba đã có hai người con rồi, cũng cỡ chừng 10 tuổi với lại 7 8 tuổi gì đó. Thì sau khi cất nhà xong thì vợ chồng chú ba với lại hai đứa con ở đây bình thường. Sau đó thêm thời gian á thì thím ba mới mang thai. mới sanh ra một đứa con trai. Thì nói chung là cũng bình thường luôn, cho tới khi mà đứa con trai út của chú ba được tầm khoảng chừng 2-3 tuổi, thì tự nhiên cái ngày hôm đó nó đang khỏe mạnh bình thường, không có gì hết, tự nhiên lên cơn sốt. Nó sốt rất là cao, sốt cao xong cái nó co giật, cái nó mất luôn các bạn. Chưa có kịp làm gì cả, chưa có kịp đó là đưa đi bệnh viện gì hết trơn, tự nhiên sốt lên cái co giật cái chết luôn vậy đó. Thì sau khi mà đứa con trai út của mình mất như vậy thì vợ chồng của chú thím ba đã đưa hai đứa con đi về nhà cũ mà không có ở nhà đó nữa. Rồi cái nhà đó là bỏ không một thời gian, bỏ hoang một thời gian luôn. Sau đó thêm một thời gian nữa thì có vài người, mấy người này là người ta đi lặt đậu phộng á, thì người ta thấy cái nhà không có ai ở, cho nên đó là người ta mới xin với lại chú ba của bạn á là cho vô ở vài ngày để mà người ta đi lặt đậu phộng, thì chú ba cũng cho thôi. Cái mấy người này mới vô ở, thì vô ở cái ngày đầu tiên, tối ngày hôm đó là mấy người này ngủ đã nằm mơ nhìn thấy một ông, mà ông này già dữ lắm rồi. Họ kể rằng á, cái ông này á, là đầu tóc của ông bù xù nha, mà hai con mắt của ông rất dữ, cái miệng của ông á, là lòi ra hai cái răng nanh dài thòn à, nó quặp xuống hả, là muốn gần tới bụng luôn vậy đó. Thì cái ông này xuất hiện và đuổi họ, nói rằng á, là ai cho tụi bay vô đây ở, ai cho tụi bay vô đây ở, tụi bay phải đi ra chỗ khác. Trong khi á, hả, là cái thằng trước ý nói là chú ba với lại thím ba của bạn ở đây đó, là trong khi ha vợ chồng cái thằng trước ở đây đó là tao đã ăn thịt đứa con út của tụi nó rồi. Ông nói vậy nha, tao đã ăn thịt đứa con út của tụi nó rồi, đáng lẽ là tao sắp ăn thịt thêm đứa con của tụi nó nữa đó, nhưng mà tụi nó dọn đi rồi, vậy mà tụi bay cả gan tụi bay vô đây tụi bay ở đúng không, tụi bay đi cho tao cho, đi cho tao cho, nếu không á là không có xong, không có yên với tao đâu. Thì họ giật mình thức dậy mới kể cho nhau nghe, thì té ngửa ra là người nào cũng thấy y chang giấc mơ đó, chứ không phải là một người hai người thấy, mà nguyên nhóm đó là người nào cũng thấy hết. Thì tới sáng hôm sau là họ tức tốc ra kiếm chú ba của bạn, nói rằng là trả lại nhà. Chú ba hỏi ủa làm sao vậy, trong khi hôm trước là mượn ở cũng cả tuần để mà lặt đậu phộng mà sao giờ không ở nữa, nhà đó tôi cũng không xài, tôi cũng không ở tới, à mọi người ở đi. Thì mọi người mới nói rằng không, không ở được anh ơi, trời ơi, tối hôm qua hả tụi em ngủ trong nhà tụi em thấy, mà đứa nào cũng thấy trơn á, nguyên nhóm hả là 6-7 người mà người nào cũng thấy, là thấy hả cái ông già đó đầu tóc bù xù, hai cái răng nanh của ổng dài quặp xuống tới bụng về nè, mà ổng nói với tụi em vậy vậy vậy đó, tụi ổng chửi tụi em, đuổi tụi em, xong rồi ổng nói tụi em rằng là hồi trước đây ổng đã ăn thịt đứa con của anh, rồi đang chuẩn bị ăn đứa con tiếp theo á, là gia đình anh dọn đi. Trời ơi, khi nghe tới đó là chú ba sốc luôn nha các bạn. Mà chú ba kể lại với mọi người rằng á, là hồi lúc mà chú thím ba ở đây thì chú thím ba không thấy gì hết trơn á, hoàn toàn không thấy gì, nhưng mà có điều vậy nè, là mấy đứa con của chú thím á, tụi nó không có dám vô trong buồng. Và buổi tối không hiểu sao tụi nó vô tới ngay cái cửa buồng là tụi nó khóc. Rồi cái chú thím cũng hỏi làm sao mà tụi con lại khóc, thì mấy đứa không nói được, giống như là hả nó sợ hãi, rồi nó nói thôi tụi con không dám vô buồng đâu, tụi con không dám, trong đó ghê lắm, trong đó ghê, thì nó chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà bản thân của chú và thím ba thì chưa bao giờ thấy, là chỉ nghe mấy đứa nhỏ nói rằng sợ vô buồng thôi. Cho tới khi mà đứa con út của chú ba tự nhiên bị sốt rồi mất như vậy á, thì chú thím thấy rằng nhà này ở không hợp, cho nên là chú thím dọn đi thôi, chứ chú thím chưa bao giờ thấy gì hết. Mà bây giờ nghe mấy người này nói là mới biết rằng trong nhà đó có quỷ, và đứa con út của chú ba mất là vì cái ông đó ăn thịt. Ông nói vậy mà, ông ăn thịt đứa con, đứa nhỏ đó. Rồi hả, hên là mình đi sớm, chứ nếu mà mình không đi thì thêm đứa nữa, rồi nhiều khi thêm đứa nữa làm sao. Thì sau đó là cái nhà đó là bỏ không luôn, không ai vô ở các bạn. Về sau này thì gia đình của ông Bảy đã phá cái căn nhà này luôn để mà trồng cây. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà các bạn thấy không? Nghe chuyện này các bạn hả suy nghĩ coi, thí dụ như nếu mà lúc đó ông Bảy không có làm khó mà để cho ba mẹ vô cất nhà, rồi ba mẹ ở đây, nhiều khi là sẽ xảy ra chuyện với lại gia đình của bạn các bạn ha. cũng là giống như có sắp đặt hết trơn rồi. Thì sau khi mà hả ba mẹ qua chỗ đất mới rồi cất nhà ở bình thường thôi, còn bên nhà của chú ba thì lại mất đứa con như thế đó. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á thì do mẹ của bạn kể lại. Mẹ kể rằng là hồi đó sau khi mà sanh anh hai của bạn, xong rồi sanh anh ba của bạn, tới cái lúc mà anh ba của bạn được cỡ chừng 2 tuổi á, thì có một hôm đó là mẹ của bạn đi tiểu. Thì trong lúc tiểu mẹ đã tiểu ra cỡ chừng 3-4 cục huyết, mà cục nào cục nấy là tầm khoảng hai ngón tay vậy đó. Thì lúc đó đó là mẹ nhìn mẹ hết hồn. Xong rồi sau đó nó ra thêm một cái cục nhầy nhầy nhầy nữa. Thì mẹ thấy mẹ sợ lắm. Mẹ không biết là ủa cái gì trời ấy, cái gì vậy, cái mẹ còn lấy một cái cây á các bạn để mà mẹ dít dít dít dít mấy cái cục huyết đó nữa. Mẹ dít dít dít nữa. Cái mẹ mới suy nghĩ rằng đó là trời trời sao tự nhiên kỳ trời. À, bình thường á, thí dụ như nếu mà mình có kinh á là mình cũng đau bao giờ mà ra máu cái kiểu mà từng cục lớn như vậy. Là chưa bao giờ bị vậy. Ủa sao hả? Giống như mẹ bị chảy máu dưới thì mẹ nghĩ là mẹ hành kinh, mà sao kỳ này hành kinh lại ra nhiều cục huyết như thế. Thì mẹ nghĩ chết rồi có khi nào mình bị bệnh không? Không biết là mình bị bệnh gì trong người, trong phần tử cung của mình á, là có bị bệnh gì hay không trời, sao kỳ cục vậy trời. Thì sau đó là mẹ cũng gom mấy cái cục đó mẹ đem đi bỏ. Thì mẹ cũng theo dõi coi á, là cái đợt này là mẹ có ngoài cái bị mà ra huyết đó thì mẹ có bị thêm cái gì khác hay không, nhưng mà sau đó là cũng ra máu bình thường. Thì mẹ nghĩ là mẹ có kinh thôi, chứ mẹ hoàn toàn mẹ không biết rằng mình bị hư thai, không biết là mình có thai rồi mình bị hư thai nha các bạn. Thì thời điểm là do nhà cũng khó khăn cho nên là mẹ cũng làm nhiều việc nặng. Thì sau đó nữa là mẹ mới sanh ra chị Tư của bạn, rồi thêm 6 năm sau là mẹ mới sanh bạn. Tới cái lúc mà bạn được 2 tuổi á, thì bạn kể rằng á, là trước khi mà bạn ra đời 1 năm là ba của bạn hồi trước đây là ăn ăn mặn bình thường. Nhưng mà tự nhiên trước khi bạn ra đời cỡ năm á, là ba không có ăn mặn được. Cứ mỗi lần mà ba ăn mặn á, là ba sẽ bị ói rất là nhiều. Xong cái sau đó ba tự đập đầu đập cổ vô tường thấy ghê lắm. Thì ba của bạn chuyển qua ăn chay. Mà khi ăn chay thì ba rất là khỏe. Đó, như vậy đó ha. Thì khi mà mẹ sanh bạn ra tới cái lúc mà bạn được 2 tuổi là ba của bạn đã ăn chay trường được 3 năm rồi. Nhưng mà có điều do cái thời điểm đó ba mẹ hay bất hòa dữ lắm. Rồi cứ mỗi lần mà có chuyện là hay gây lộn qua lại rồi không thèm nói chuyện với nhau. Thì có bữa đó đó là ba mẹ cũng đã giận nhau cỡ 1-2 ngày vậy rồi, không thèm nói chuyện với nhau. Hôm đó mẹ đang ẵm bạn, đang giỡn với bạn vậy đó. Cái tự nhiên đó là mẹ mới đứng lên bỏ bạn xuống. Bạn lúc đó 2 tuổi đâu biết gì đâu. Mẹ bỏ bạn xuống, xong cái mẹ mới chạy lại cái chỗ ba đứng á. Mẹ mới quỳ xuống dưới chân của ba, mẹ khóc quá trời khóc luôn. Thì ba mới hết hồn, ba hỏi gì ấy, gì ấy, đang giận nhau nhưng mà tự nhiên mẹ vậy. Cái ba hết hồn, ba hỏi gì em, gì ấy. Cái mẹ mới nói rằng đó là ba ơi ba, con nè ba mà vừa khóc mà vừa nói cái giọng mạnh bạo vậy đó. Thì ba nghe vậy cái ba thấy lạ lắm. Cái ba mới hỏi rằng cái gì vậy, sao tự nhiên em kêu anh là ba, sao vậy em. Cái mẹ mới nói rằng á là không, không, con không phải mẹ đâu, mà con đây, con là con của ba nè. Con là con của ba hồi trước đây á, là hả, ba mẹ có con, mà ba mẹ không có biết. Xong rồi sau đó hả là mẹ bị hư con. Nói vậy các bạn, mẹ bị hư con á, rồi lúc đó hả, mẹ còn lấy cây mẹ chọt chọt chọt chọt vô con nữa. Mẹ còn lấy cây mẹ chọt chọt chọt vô con nữa. Mà mẹ không có biết đó là con. Mẹ không có biết. Mà hả con theo ha, con theo mẹ bấy lâu nay, con thấy ba là hay ăn hiếp mẹ dữ lắm. Hôm nay con phải nhập vô để mà con nói với ba là mai mốt á, là ba đừng có ăn hiếp mẹ nữa. Con thấy là con buồn dữ lắm. Mà ba ơi ba, ba thắp nhang cho bàn thờ cửu huyền thất tổ á, rồi ba xin ba khấn vái với ông bà là nhận con đi. Ba đặt tên cho con, xong rồi á là ba khấn vái với ông bà nhận con, cho con theo ông bà để mà con được đi học nha ba. Nói vậy đó các bạn. Thì ba nghe nói một tràng như thế, cái ba mới nói rằng rồi rồi, ba biết rồi, ba biết rồi, mà con là con trai hay con gái? Thì mẹ mới trả lời con là con trai đó. Con là con trai của ba mẹ đó, nhưng mà từ nào tới giờ á là hả ba mẹ không có biết tới con. Con cũng buồn điều đó lắm, nhưng mà thôi, tại vì ba mẹ không biết mà, cho nên là cũng đỡ buồn hơn. Ba nhớ lời của con nói nha, ba đừng có ăn hiếp mẹ nữa ạ. Ba đừng ăn hiếp mẹ, ba ăn hiếp mẹ là con buồn lắm. Rồi á là ba xin với ông bà của quyền á cho ông bà nhận con để con được đi học. Xong cái sau đó xuất ra, mà khi xuất ra thì mẹ của bạn hoàn toàn là không phải là bị xỉu gì hết trơn á, là mẹ vẫn còn quỳ dưới đất vậy đó các bạn. Mẹ vẫn còn quỳ, cái vừa xuất ra cái mẹ chao đảo một cái vậy nè, cái mẹ tỉnh, cái mẹ thấy rằng là mẹ đang quỳ, nhìn nó thì thấy ba đang đứng, cái mẹ hỏi ủa sao tự nhiên tôi quỳ dưới chân ông vậy, sao tự nhiên tôi quỳ đây. Cái ba mới dìu mẹ đứng lên, ba mới kể lại cho mẹ nghe là nãy vậy vậy, chuyện xảy ra vậy vậy đó. Cái mẹ nói ủa gì thiệt hả. Cái mẹ mới ráng nhớ, thì mẹ nhớ lại cái lần đó là lúc đi tiểu là bị rớt ra mấy cục huyết, là mẹ còn lấy cái cây mẹ chọt, là mẹ nhớ là cái lần đó thiệt. À có, vậy là có rồi. Trời ơi, vậy là hồi đó em có bầu mà em không biết hả trời. Vậy là em hư thai mà em không biết rồi anh ơi. Trời ơi, tội nghiệp con mình quá, tội nghiệp con mình quá anh ơi. Xong cái sau đó là ba với mẹ đã làm mâm cơm, rồi á là đặt tên cho anh của bạn. Xong rồi á là cúng khấn với là cúng huyền thất tổ là nhận anh của bạn. Rồi cái từ đó về sau á là mẹ của bạn cũng thường xuyên cúng cho anh, rồi mua quần áo để mà đốt cho anh của bạn. Thì đó là câu chuyện thứ hai do mẹ của bạn đã kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì kể về bà ngoại của bạn. Bạn kể rằng á là lúc mà bạn lên 5 tuổi á thì bà ngoại của bạn qua đời. Và mẹ của bạn rất thương ngoại, cho nên đó là mẹ đau khổ, mẹ khóc rất là nhiều. Sau khi mà bà ngoại mất được thời gian rồi á, thì có một hôm đó là tầm khoảng trưa, mẹ của bạn đang ngủ trưa ở trong nhà. Bạn á, thì không ngủ mà bạn lẻn ra ngoài sớm để mà bạn chơi với lại mấy đứa trong xóm mới có 5 tuổi thôi. Thì mẹ của bạn khi ngủ trưa ở nhà, mẹ kể rằng đó là tự nhiên mẹ mơ. Trong giấc mơ mẹ thấy rằng bà ngoại của bạn về và bước vô trong nhà. Mà trong cái vía thì mẹ đã biết là bà ngoại mất rồi. Thì lúc mà bà ngoại bước vô, bà ngoại gương mặt tươi cười rạng rỡ vậy lắm. Bà ngoại mới nói với mẹ rằng á là mới nãy á má đi về đây nè. Cái má thấy con Út là bạn đó. Má thấy con Út quá trời ơi, thấy cưng, thấy thương quá. Má thương, má cưng nó quá cho nên nó là má ôm má hung nó. Má ôm má hung nó đó con. Là bà ngoại nói với mẹ vậy. Thì do là mẹ biết rằng bà ngoại mất rồi, mà mẹ biết là nếu mà người âm mà ôm hung con nít là thế nào nó cũng bệnh. Cho nên á là mẹ mới trả lời bà ngoại, mẹ nói rằng á là má ơi, má ơi, thí dụ như má thương cháu á má, thì hả má giờ má về má dòm nó thôi, chứ má đừng có ôm má hung nó như vậy. Tại vì nếu mà má ôm mà má hung nó như thế á, là nó sẽ bị bệnh, tội nghiệp nó dữ lắm. Má nhớ nha má. Má làm vậy là nó bệnh đó má. Thì nói tới đó cái bà ngoại gật đầu. Xong rồi mẹ của bạn giật mình tỉnh dậy. Khi mẹ tỉnh dậy á, là mẹ bàng hoàng ngồi bật dậy nha. Dòm qua thấy ba, mẹ mới lật đật kể cho ba nghe là anh em mới thấy má. Má nói vậy đó. Thì vừa kể cho ba nghe xong là lúc này bạn vừa chạy về. Bạn chạy về nhà mà mẹ kể rằng nha, lúc đó cái mặt của bạn là nó đỏ bừng lên luôn. Cái bạn chạy về bạn khóc với ba mẹ. Bạn nói ba mẹ ơi, con đau đầu, con mệt quá ba mẹ ơi. Mà mặt mày của bạn là đỏ bừng lên. Xong rồi là bạn hành sốt. Thì khi mà sốt như vậy á, mẹ của bạn làm mâm cơm cúng cho bà ngoại. Sau khi cúng xong á, thì bạn hết sốt. Thì đây là câu chuyện về bà ngoại của bạn, do là thấy thương, thấy nhớ bạn quá, về cái ôm hôn bạn vậy đó ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này về một người bác, bạn gọi là bác Út. Bác Út này á, là con nuôi của bà nội của bạn. Không phải là bà nội nuôi lớn bác Út nha, nhưng mà theo kiểu sau này á thì do là bác mến bà nội, rồi bà nội cũng thương bác, cho nên nó là hai người đã nhận làm mẹ con nuôi với nhau. Thì bác Út kể rằng là hồi cái lúc mà bác Út còn trẻ đó, lúc đó thì bác Út cũng đã có vợ con rồi, mà hai vợ chồng bác rất là thích đi coi hát. Hồi xưa thì giống như nghệ sĩ vô trong mấy cái đình, cái chùa để mà hát á, thì hai vợ chồng bác hay đi coi dữ lắm. Nhưng mà đợt đó là bác gái sinh con mà hả, đứa nhỏ là nhỏ quá cho nên nó là bác gái không đi được, thì đợt đó chỉ có một mình bác Út đi thôi. Thì bác kể khi mà bác đi, trên đường đi bác có gặp một bà già, bà này rất là già rồi. Cái lưng của bà bị gù vậy nè, mà bà vừa đi bà vừa chống gậy, bà đi rất chậm luôn. Thì lúc đó cũng gần tới giờ mà người ta hát rồi, cho nên á là bác đáng lẽ là bác sẽ dìu bà già này, tại vì bác thấy rằng bà già này á đi về cái hướng đình, đi về cái hướng cái chỗ mà chuẩn bị hát á, thì bác nghĩ rằng á chắc là bà già này cũng đi coi hát giống như mình. Nhưng mà sao bà không có con cháu gì đưa bà đi hết trơn, mà bà đi mình, mà bà đi từ từ từ từ chậm chậm chậm chậm rất chậm. Thì bác tính dìu, nhưng mà bác dòm lại thì bác thấy bây giờ cũng trễ rồi. Nếu mà mình không có lại đằng kia sớm, mình chen vô sớm là ngồi là mình không có cái chỗ để mà mình ngồi luôn. Thì lúc đó là bác cũng kệ bả luôn các bạn. Bác nghĩ chắc nhiều khi con cháu bả chạy đi đâu đó hồi sẽ dìu bả. Cái bác cũng chạy lại đằng chỗ coi hát. Bác coi cho tới khi mà giảng tuồng rồi á, thì lúc này bác đi về. Thì lúc mà trên đường về bác lại tiếp tục gặp cái bà già này. Và cái hướng của bà cũng cái kiểu giống như bà vừa mới coi hát xong bà đi ra đi về vậy đó. Thì bà cũng chống gậy bà đi cà chậm cà chậm cà chậm cà chậm cà chậm. Thì lúc này bác cũng tò mò, mới nãy mình thấy bà đi mình, rồi bây giờ lại tiếp tục thấy bà về mình. Cái bác mới hỏi rằng là ủa bà ơi sao bà đi coi hát hả bà? Cái bà cũng gật đầu ừ. Cái bác hỏi ủa sao bà đi có mình vậy, mà sao bà không có con cháu gì nó đưa bà đi cho nhanh, bà đi mình gì gì biết chừng nào mới về tới nhà. Cái bà mới nói tại vì tôi đi chậm quá, tôi chậm lụt quá, bà nói vậy đó. Tại vì tôi chậm lụt quá cho nên nó là mấy đứa cháu của tôi nó không có chịu đưa tôi đi, tôi đi chậm quá nó không chịu đưa tôi đi chú ơi, bà nói vậy đó. Cái nghe bà nói thấy tội quá, cái bác mới hỏi vậy chứ nhà của bà ở đâu, thì bà mới chỉ về cái hướng trên kia. Cái bác nói à vậy là hả cùng hướng về với con. Thôi bà lên đi, có gì con cõng bà về cho. Xong cái hả bác mới cõng bà. Thì bác kể rằng á là cái lúc mà bác cõng bà thì hai người cũng nói chuyện qua lại bình thường, ban đầu cũng bình thường. Xong cái sao hồi cái tự nhiên bác mới cảm thấy là càng lúc càng nặng hơn. Sao càng lúc càng nặng, mà mới nãy bà nhà hiều, tại vì bà già này, bà già, bà loãng xương, bà bị gù xuống, bà nhỏ xíu, mà bà đâu có mập đâu, thành ra bà nhà hiều à. Mà bây giờ sao tự nhiên càng lúc càng nặng, càng lúc càng nặng xuống. Cái bác nói, ủa sao mới nãy bác nhẹ hiều, giờ bác nặng dữ vậy. Thì lúc này không nghe tiếng trả lời hết trơn, mà càng lúc cái lưng của bác càng nặng chịch xuống vậy nè. Xong cái sau đó đó bác mới dòm lại vậy nè, thì bác thấy rằng là mình đang cõng một cái nắp hòm nha các bạn. Bác đang cõng một cái nắp hòm, bác dòm bác thấy cái nắp hòm, thì bác mới quảng hồn, bác mới hất xuống, bác hất xuống, bác dòm xuống kỹ hơn là đúng là cái nắp hòm thiệt. Trời đất ơi, vậy là nãy giờ đâu có bà già nào đâu mà mình cõng cái nắp hòm, sao trời chết rồi mình thấy ma thấy quỷ rồi. Cho nên đó là bác mới chạy u về luôn. Thì khi mà chạy về tới nhà là bác mới kể lại cho bác gái nghe. Xong rồi sau đó là bác ngã ra bác bệnh luôn các bạn. Bệnh luôn thì qua hôm sau á, gia đình của bác á, mọi người mới đi ra cái chỗ mà bác kể đó. Thì mọi người mới đi ra chỗ đó mới dòm kiếm. Thì bác nói rằng bác hất cái nắp hòm đó vô trong cái bụi lùm. Thì mọi người kiếm trong bụi lùm là có cái nắp hòm thiệt. Nhưng mà không phải là cái nắp hòm mà nguyên si mới tinh, mà cái nắp hòm này á là nó cũ và nó mục rất là nhiều chỗ rồi. Thì mọi người mới gom, mới lấy cái nắp hòm đó đó để mà đem đi đốt. Xong rồi sau đó về cũng làm mâm cơm cúng, nhưng mà bác Út này á bệnh cầu cả tháng trời á là mới khỏe, chứ không có hết liền nha, mà phải cả tháng trời á thì mới khỏe mạnh lại hoàn toàn các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ tư, cũng là câu chuyện cuối cùng mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn nói rằng á là hả khi mà bạn nghe kể lại chuyện này á, bạn thấy nó hư cấu, bạn thấy á là giống như là trong phim trong phim Tây Du Ký á, các bạn bạn nói rằng á, là sao mà y chang như là trong phim Tây Du Ký mà Tề Thiên cõng yêu quái á. Đó là bạn thấy nó hư cấu, bạn kêu Thi là Thi đọc, nếu mà Thi thấy ok, thấy ổn thì Thi kể lại, còn nếu mà thấy không được á thì thôi khỏi kể, thì thôi Thi cũng kể luôn, trời ơi dạ gì cũng kể các bạn kể cho mọi người nghe, với lại có hòm làm đạo cụ đồ đàng hoàng cho nên kể. Thì thôi hôm nay Thi đã kể xong rồi, Thi kể xong tập 1755 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1756. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.